Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 346, thà đem sinh tử đổi hỏi một chút. Đem so sánh với Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí. Phí hết tâm tư chủ tính như thế nào bảo mệnh toàn sinh. Lôi Động Thiên có thể nói là hăng hái, tràn đầy tự tin. Lúc này chính phụ tay đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Mạn Thiên phi vũ bông tuyết, một phái thỏa thuê mãn nguyện, trên trán càng đều là một loại kiếm thử thiên hạ hào khí. Một người một kiếm, đơn đấu tứ quý lâu. Lôi Động Thiên hào hùng nhộn nhạo nói ra, bản công tử phần này hành động vĩ đại, đã đủ tại cái này thiên huyền đại lục, sáng lập một cái khác đoạn truyền thuyết. Một bên lão mục không tự chủ được trợn trắng mắt, người một kiếm đơn đấu tứ quý lâu. Vậy ta đâu? Ta liền hỏi một chút ngươi, ta đang ở đâu? Ca như thế một người sống sờ bị ngươi cả ẩn hình rồi hả? Đúng là đủ để oanh động thiên hạ hành động vĩ đại. Lão mục nghĩ một đằng nói một nẻo quệt miệng, trái lương tâm thổi phồng nói câu nói này thời điểm. Thế mà cảm giác đầy bụng ghen tuông, hầu như khó mà kiềm chế chi cảnh. Đáng tiếc duy nhất hoàn toàn chính xác thực, mảnh này Vân phủ nhất định hủy diệt không còn. Lôi Động Thiên nhìn xem mảnh ốc xá lộng lẫy liên miên kia, thở dài, thật là ta liên lụy Vân Dương huynh đệ. Lão Ngục thở dài, có thể nói ra câu nói này, xem như thiên lương phát hiện sao? Lại hoặc là chỉ là mèo khóc chuột, nước mắt cá sấu, ngươi thế nào không nói ngươi sớm liền nhớ mưu đồ người ta Nguyên Dương đâu. Trước lừa gạt người, lại lừa gạt nó tâm, cuối cùng liền thân thể cũng không buông tha, toàn bộ sống lột nuốt vào, một chút không bỏ sót đâu. Ngay vào lúc này, giữa không trung nguyên bản lẳng lặng bay xuống bông tuyết đột nhiên không hiểu lộn xộn đứng lên. Có chút hiện ra xoay tròn cấp tốc chi tướng, có chút thì là nghịch hướng phóng lên tận trời, còn có một số như vậy đứng im tại không trung, sừng sững bất động. Cùng lúc đó, một cỗ phô thiên cái địa lạnh thấu xương sát khí, như là biển cả thủy triều chi thủy triều, từ phương xa cuốn tới, khí thế ngập trời, tràn trề không gì chống đỡ nổi, đập vào mắt đi tới. Tất cả đều là hơi nước trắng mịt mờ sương mù, liên đới trên mặt đất những bông tuyết vừa mới bay xuống kia cũng tựa hồ đang từ từ ngưng kết thành băng sương, còn có một trận du dương tiếng đàn vang lên theo. Tuyết tôn giả dẫn đầu hiện thân, ngay tại trong đầy trời tuyết lớn, thình lình xuất hiện trên bầu trời Vân phủ, toàn thân áo trắng hắn, tựa như cùng là trong tuyết u linh. Cùng đầy trời tuyết lớn hắn hòa làm một thể, lại không phân lẫn nhau. Theo tuyết tôn giả hiện thân, bốn bề tuyết ý càng đậm, nhưng mà xương hàn chi ý cũng tùy theo gia tăng mãnh liệt. Mà tạo thành dấu hiệu này lại là không phải tuyết tôn giả một người cách làm. Bởi vì xương tôn giả cũng theo đó xuất hiện trên không trung. Cùng tuyết tôn giả đứng sóng vai, ánh mắt u lãnh. Đều là xâm nhiên, tả hữu song phương, vẫn còn một thân ảnh lặng yên thoáng hiện, một bên kiếm khí ngút trời đằng long, lôi kéo khắp nơi, một bên cực hàn chi ý càng sâu, cấp tốc tràn ngập khuếch trương, nhưng mà tiếng đàn du dương kia vận luật, vẫn không loạn chút nào, hoàn toàn không nhận tam trọng băng hàn không khí cùng gào thét kiếm khí quấy nhiễu. Tứ đại tôn giả thấy thế đồng thời con ngươi co rụt lại. Phía trước, trong sân nhỏ tĩnh mịch, tại trong đầy trời tuyết lớn này, như cũ dưới giàn hoa xanh mượt xanh biếc, sắp đặt một tấm đen kịt cái bàn. Trên mặt bàn, chính là một khung đen kịt cổ cầm. Tiếng đàn du dương kia chính là nguồn gốc từ bộ cổ cầm này. Trên cái bàn kia ngoại trừ có cổ cầm, còn có một chén trà thơm. Vẫn nhẹ nhàng mà bốc lên lấy nhiệt khí. Khác một bên còn an trí có một tôn tiểu xảo lư hương. Trong lò đàn hương, ngay tại lượn lờ dâng lên, sau cái bàn kia, một cái thiếu niên áo tím, đang bình yên mà ngồi, trắng nõn ngón tay như ngọc, tại trên dây đàn thư giãn có thứ tự linh hoạt khuấy động lấy. Êm tai tiếng đàn chanh chanh không ngừng, kéo dài không thôi, thiếu niên mặc áo tím kia, khuôn mặt như vẽ, an nhàn tiêu sái, quanh thân khí độ, hiển thị rõ ung dung, bốn bề rõ ràng đã hết là cường địch vây quanh, hắn lại tựa hồ như cũng không có nửa điểm phát giác. Một lòng diễn tấu đàn vui, ta từ tiêu dao, trong kiếm khí gào thét, kiếm tôn giả nhướng mày, trầm giọng, thế nhưng là thiên ngoại vân phủ công tử, Vân Dương ở trước mặt, Vân Dương đánh đàn ngón tay vẫn từ không ngừng, bộ áo tím kia tại trong tuyết lớn có chút phiêu động. Thản nhiên nói, còn xin chư vị an tâm chớ vội, giai khách lâm môn, lại cho ta khải một bàn, toàn thiên ngoại vân phủ đảo đái khách, hoan nghênh chi ý, hắn thanh nhã thanh âm nhàn nhạt nói ra. Tốt gọi chư vị biết được, khúc này danh tự, gọi là hỷ doanh môn, tuyết tôn giả lạnh lùng nói ra, hôm nay doanh môn chi khách đều là ác khách, nói thế nào chữ hỷ, phải làm gọi là đại họa lâm đầu mới là, Vân công tử, ngươi nếu là vẫn có nhã hứng, vậy liền khải một bản đại họa lâm môn đi, Vân Dương mỉm cười, xin thứ cho Vân mỗ cô lậu quả văn. Cũng không biết trong ca khúc mục lục, còn có tục danh như vậy không rõ từ khúc. Một bên khác, một cái rét lạnh thấu xương thanh âm nói ra. Trước đó có hay không đại họa lâm đầu thủ khúc này không trọng yếu. Chỉ chờ qua hôm nay, thủ khúc này lại là nhất định sẽ có. Đáng tiếc duy nhất chính là, người vị này phong thái tuấn nhã vân công tử, lại là nhất định không nghe được. Thành là việc đáng tiếc. Vân Dương ngón tay gảy nhẹ, tiếng đàn tống tống, nói, chư vị đằng đằng sát khí mà đến, càng miệng ra ác ngôn, lẫn nhau lập trường rõ ràng, nhưng vẫn tha thứ tại hạ mạo muội hỏi một câu, hôm nay đến đây các vị cường giả, thế nhưng là danh chấn thiên hạ người trong tứ quý lâu sao? Băng tôn giả lạnh lùng nói, ngươi nếu biết tình thế tính nghiêm trọng, tại sao vẫn còn muốn ở chỗ này giả vờ giả vịt? Cố lộng huyền hư, chẳng lẽ là muốn tận lực muốn chết sao? Vân Dương nhẹ giọng nói ra, nói đến lần này tranh chấp cùng bản công tử cùng Vân Phủ cũng không liên lụy. Thực sự không nên tham dự vào. Điểm này, trước đó ta đã có minh ngộ. Sương tôn giả nói, tự mình biết còn muốn tự hành vào cuộc, lại là ngu không ai bằng. Tự tìm đường chết, tứ đại tôn giả, mỗi một cái đều là vô pháp, vô thiên hạ người. Tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền có thể tàn sát giang hồ. Tứ quý lâu bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ tuyệt sát làm cho mặc dù là do niên tiên sinh ban xuống. Nhưng chủ yếu nhất người thi hành lại là mấy người bọn hắn. Mà giờ khắc này... Bọn hắn từng cái mặc dù biểu hiện được thái độ lạnh nhạt, sát khí ngút trời, kiên nhẫn lại tựa hồ như là tốt hơn nhiều. Chỉ ít tương đối trước đó gặp phải Đông Thiên Lãnh một đoàn người lúc đó, thái độ thật là tốt hơn quá nhiều. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, rất đơn thuần. Từ bọn hắn tiến đến bắt đầu, liền bị Vân Dương phong độ tuyệt thế chấn nhiếp. Thử nghĩ một chút, trong một mảnh băng phong tuyết lớn, sát khí đầy trời thời khắc, áo tím cổ cầm, công tử như ngọc, không nóng không vội, thản nhiên tiêu sái, đối mặt sinh tử, không biến sắc chút nào. Dạng này một bức tranh, đột nhiên rơi vào trong mắt, đó là một loại cỡ nào đánh vào thị giác, để cho người ta kìm lòng không được liền muốn biết, hắn sẽ còn nói cái gì? Vân Dương vẫn tự mình nói ra, lôi huynh chuyện này, theo đạo lý tới nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên liên lụy vào. Dù sao tứ quý lâu chính là chấp giang hồ người cầm đầu chi khôi thủ. Cực kỳ nguy hiểm, nhưng ta cuối cùng vẫn quyết định muốn nhập vũng nước đục này. Vân Dương, thản nhiên nói ra, mặc dù ta biết vào cuộc liền đem tự thân sinh tử làm chú. nhưng Vân Dương lại như cũ không nhịn được muốn hỏi một câu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem trước mặt Tuyết Tôn giả cùng Xương Tôn giả. Thản nhiên nói, đối mặt ta kẻ hấp hối sắp chết này cha hỏi, không biết tứ quý lâu chư vị đại năng giả, có thể hay không vì ta một giải trong lòng chi nghi ngờ. Để cho ta làm minh bạch quỷ, mặc dù lẫn nhau ở vào đối địch vị trí, nhưng Tuyết Tôn giả lại vẫn là nhịn không được trong lòng tán thưởng. Vị này Vân công tử, quả nhiên khí độ tốt, tốt phong thái, khiến cho lòng người gãy không thôi. Nhàn nhạt hỏi, lại không biết Vân công tử có cái gì nghi hoặc, trực tiếp hỏi chính là, nhưng phàm là bản tôn giả biết đến, tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vân Dương gật gật đầu, ngón tay tại trên dây đàn vạch một cái, một chuỗi âm phù từ thấp đến cao, vèo một tiếng vang lên, lập tức, bản thân hắn cũng vươn người đứng lên, chắp hai tay sau lưng, từng bước một từ dưới giàn hoa đi ra, trước người tả hữu, đầy giấy đều là tuyết trắng mênh mang, chỉ có phía sau hắn, lại là xanh lục bát ngát, sinh cơ giạt rào. Vân Dương nhàn nhạt hỏi, tứ quý lâu lãnh tụ giang hồ bầy luân, uy trấn thiên hạ, mấy trăm năm qua không người có thể anh kỳ phong, cho dù đối đầu thiên hạ đệ nhất nhân Lăng Tiêu Túy cũng chưa từng coi là thật rơi xuống hạ phong. Điểm ấy chính là sự thật, không thể nghi ngờ, nhưng mà tứ quý lâu chưa từng có bước chân qua triều đình chính trị, càng chưa từng tham dự đại lục quần hùng tranh bá, cản trở quốc gia hưng suy. Đây cũng là sự thật. Vân Dương khẩu khí thanh đạm, sắc mặt bình tĩnh thong dong. Song khi trước, lần này quý lâu vì sao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp đối với ta Ngọc Đường ra tay, đoạn ta căn cơ, đụng đến ta nền tảng lập quốc, làm tổn thương ta anh hùng, tàn ta tráng sĩ, nhưng lại không biết đây là cớ gì. Tuyết Tôn giả con ngươi co rụt lại, Vân công tử bỏ đi sinh tử, chỉ cầu cái vấn đề này vấn đề, bản tôn giả khâm phục không thôi. Bất quá, vấn đề này, Vân công tử ngươi lại là nhất định hỏi không? Vân Dương gật gật đầu, tôn giá người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thẳng thắn, ta cũng không cưỡng cầu. Lại cho ta đổi một vấn đề khác hỏi, xin hỏi tôn giá, ta Ngọc Đường thân ở đại lục trung ương, tứ phía đều là địch, vốn dĩ là bước đi liên tục khó khăn cục diện, may nhờ có cửu tôn đại nhân tương trợ, lúc này mới chuyển nguy thành an, nhưng mà cửu tôn đại nhân nhưng lại toàn bộ chết thảm tại tứ quý lâu thủ hạ. Xin hỏi đây là cớ gì? Vấn đề này, tôn giá khả năng trả lời sao? Tuyết Tôn giả sắc mặt càng khó coi, Vân công tử muốn biết sự tình, không khỏi hơi quá nhiều. Vân Dương lạnh lùng cười cười, nói, vấn đề này tôn giá như cũ không muốn trả lời. Vậy ta thay đổi một vấn đề, tin tưởng vấn đề này, tôn giá nhất định biết được trả lời. Xin hỏi Tuyết Tôn giả đại nhân, tứ quý lâu dốc lòng vun trồng vị kia cải trang chúng ta phong tôn đại nhân người hữu tâm, hiện tại nơi nào? Tin tưởng hắn nhất định sẽ không bỏ qua chiến dịch này a. Tuyết Tôn giả nghe vậy nhất thời sững sờ, vấn đề này hắn làm sao lại nhất định biết, hắn hoàn toàn không biết vấn đề này từ đâu mà đến. Bắt đầu nói từ đâu được chứ? Đây là vấn đề gì? Cái này Vân công tử không phải ngốc hả? Làm sao lại hỏi ra như thế não tàn vấn đề? Tôn giá còn không chịu đáp ta à? Cái gọi là biết gì nói nấy, đúng là chuyện tiếu lâm. Ai, mọi người phần thuộc đối địch, không chịu bại lộ tự thân tình báo, vốn là đương nhiên, là ta quá nghĩ đương nhiên. Tôn giá không đáp ta mới là đúng lý. Thế nhưng là, các ngươi tàn sát chúng ta quốc gia anh hùng, nhưng lại giả mạo quốc gia chúng ta anh hùng đi ra giả danh lừa bịp hành vi, thật là khiến người giận sôi. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ lại, như thế cách làm đối với các ngươi tứ quý lâu mà nói đến cùng có thể rơi xuống chỗ tốt gì? Vân Dương bi phẫn ép hỏi. Ăn nói bừa bãi. Tuyết Tôn giả nhíu mày. Vân công tử, vấn đề này càng làm cho bản tôn giả không thể nào trả lời. Vân Dương nói, chẳng lẽ đây cũng là các ngươi Tứ Quý Lâu bí mật không thể nói à? Hắn cười khẽ một tiếng, nói, nguyên lai, Tứ Quý Lâu bí mật không thể nói đúng là nhiều như thế. Câu nói này bao hàm chê cười hương vị không nên quá nồng. Tuyết Tôn giả nhất thời giận tím mặt, Kiếm Tôn giả một tiếng cuồng nộ thét dài, nói nhiều với hắn cái gì? Ai là Lôi Động Thiên? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tối nay đằng sau, thế gian không còn Thiên Ngoại Vân Phủ. Một thanh âm lạnh lùng nói ra, ngươi chính là kia cái gì Kiếm Tôn giả? Kêu gào để bổn thiếu chủ cút ra đây nhận lấy cái chết. Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất quá, ngươi nếu là lăn xuống đi, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo thanh âm nói chuyện vang động, Lôi Động Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Chắp hai tay sau lưng, một phái ta là tuyệt đỉnh cao thủ phong phạm. Phía dưới, Vân Dương thanh âm tiếp tục vang lên. Hoặc là nên nói như vậy, Tứ Quý Lâu làm việc phương châm từ trước đến nay đã là như thế. Làm ra sự tình, cho tới bây giờ cũng không dám thừa nhận. Chỉ là lúc này, tứ đại tôn giả ánh mắt, lực chú ý sớm đã toàn bộ tập trung đến Lôi Động Thiên trên thân. Đối với Vân Dương con kiến cỏ này mà nói, Lôi Động Thiên mới là chiến dịch này trọng điểm. Bọn hắn thế nhưng là cùng nhau tinh tường cảm giác được. Trước mắt cái này Lôi Động Thiên khí tức cường đại dị thường. Tuyệt đối là chính mình cả đời này vẻn vẹn gặp phải mấy cái kình địch một trong. Mỗi một cái đều là hết sức chăm chú. Huyền khí cấp tốc tràn ngập toàn thân. Đối với Vân Dương lời nói, trực tiếp không hề để tâm. Căn bản không cho trả lời. Nhất là từng theo Lôi Động Thiên giao thủ qua Tuyết Tôn giả. Hắn nhưng là rất rõ ràng Lôi Động Thiên thực lực. Lúc này sao dám lại một tơ một hào buông lỏng đề phòng. Tự nhiên không rảnh bận tâm mặt khác. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Vân Dương tất cả tra hỏi. Tất cả cửa hàng. Mục đích cuối cùng nhất. Kỳ thật cũng chỉ là vì câu nói sau cùng kia. Tứ Quý Lâu làm sự tình cho tới bây giờ cũng không dám thừa nhận a. Cho tới bây giờ đều không thừa nhận a. Lôi Động Thiên nghe vào trong tai, tức thời khắc sâu vào trong lòng, càng lửa giận vạn trường, không thể nào ức chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.